Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, triệt để phong tỏa. Màn sáng bên trên, đầy trời tế nhật long tộc tầng tầng đẩy về phía trước tiến. Chỉ xem số lượng tuyệt đối có hơn 100 vạn, bọn chúng không vội không khô. Phía trước có vô số sinh linh chạy vọt về phía trước trốn. Nhưng những này long tộc không có gấp đuổi theo, mà là tiếp tục từng bước tới gần. Một bộ không sợ người chạy bộ dáng. Bọn chúng quá cảnh về sau, tất cả sinh linh toàn bộ hủy diệt. Tự liền tiên thụ tiên thảo đều không có bỏ qua. Có thể nói, đây mới thật sự là trảm thảo trừ căn. Lại nhìn những này long tộc xuất thủ thời điểm mang ra khí thế. Tứ đại tiên vương cùng thanh thiên đại đế sắc mặt càng là vô cùng xanh xám. Chỉ vì bên trong yếu nhất đều có thể đánh ra đại la kim tiên khí thế. Bằng được á thánh đỉnh phong các loại long tộc khắp nơi đều là. Thậm chí còn có thật nhiều vượt qua á thánh đỉnh phong. Còn tốt sớm cho Chu Tước cùng Huyền Vũ hiến tế 100 vạn tiên tộc. Nếu không lần này thật treo. Màn sáng bên trên hư ảnh biến mất về sau. Trong đại điện á thánh nhóm không có chỗ nào mà không phải là xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lúc ấy còn tưởng rằng chỉ cần tứ đại tiên vương mang theo tất cả thế lực lui về phòng thủ. Hẳn là không vấn đề gì. Hiện tại xem ra quả thực chính là ý nghĩ hão huyền. Tiếp tục nhìn chằm chằm những này long tộc động tĩnh. Nhìn xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì. Thanh thiên đại đế hít một hơi thật sâu. Nếu là có thể làm rõ ràng những này long tộc vì cái gì làm như vậy liền tốt. Hoặc là nói chúng ta Chu Thiên đến cùng chỗ nào không có làm phù hợp. Trêu chọc bọn hắn. Hắn buồn rầu tự nói. Loại này không để ý tới không có từ đồ sát. Thật làm người tuyệt vọng. Bạch, ngay tại thanh thiên đại đế còn muốn nói chút gì thời điểm. Một đạo ngọc giản bay vào đại điện. Hả, thấy thế, thanh thiên đại đế phất ống tay áo một cái thu ngọc giản. Xem hết ngọc giản bên trên nội dung, thanh thiên đại đế đúng là lần nữa nghẹt ngào. Cái gì? Thông thiên hà bị những cái kia long tộc phong tỏa. Trong đại điện vốn là đã rất yên tĩnh. Giờ phút này nghe được thanh thiên thanh âm về sau, càng lộ vẻ yên tĩnh. Tứ đại tiên vương cùng một đám á thánh đỉnh phong liếc nhau một cái về sau. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Thông thiên hà bị phong tỏa, tiến về hạ giới đường liền triệt để phá hỏng. Đến thời điểm vạn nhất thành phá, chẳng phải là toàn bộ xong đời. Những này long tộc rõ ràng chính là muốn lấy nghiền ép phương thức giết sạch toàn bộ Chu Thiên. Trừ phi bọn hắn trung ương tiên đô có thể chống đỡ được những này long tộc công kích. Nếu không, khởi bẩm đại đế, thông thiên hà một khi bị phong tỏa, chúng ta tiến về hạ giới con đường liền sẽ không bằng trước phái một chi tiểu đội đi thử xem sâu cạn. Sau đó chúng ta mới quyết định. Kim Tiên Vương đứng dậy. Bọn hắn Kim gia có một chi tinh anh tiểu đội phi thường cường hãn. Mười mấy người đều là á thánh sơ kỳ. Tổng hợp, coi như á thánh đỉnh phong cũng phải tại bọn hắn trong tay nuốt hận. Tốt, các ngươi Kim gia tiểu đội đi trước thử một chút những này long tộc sâu cạn. Vâng, đại đế, Kim Tiên Vương trọng trọng điểm đầu. Sau đó quay người ra đại điện, chi cho nên làm như thế. Kim Tiên Vương không vì cái gì khác, chính là vì củng cố mình đại đế phía dưới người thứ nhất vị trí. Chỉ có dạng này, vượt qua lần này kiếp nạn về sau, hắn mới có thể triệt để bao trùm tại cái khác 3 cái tiên vương phía trên. Mà lại một khi lập công, vạn nhất thanh thiên đại đế mới truyền cho hắn thành thánh phương pháp đâu. Tội ác chi thành, phủ đệ, trên quảng trường ngồi xếp bằng ngàn người. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng tại, Thanh Long thì là ngồi ở phía xa một cái góc phòng phía trên. Yên lặng vì mọi người hộ pháp, không khí nơi này cũng không có rất khẩn trương, thậm chí so tin tức truyền ra thời điểm còn muốn bình tĩnh. giờ phút này liền gặp Văn Hạo đem từng đạo thượng phẩm tiên ngọc dựa theo cái kia kỳ tài thuyết pháp đánh vào đám thuộc hạ thể nội. Nguyên lai, Triệu Uy tìm được cái kia kỳ tài bản thân cũng sẽ không tu bổ đan điền. Chỉ là có chút kỳ lạ ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Cụ thể áp dụng còn phải xem Văn Hạo. Oanh, oanh, nửa ngày sau, một cỗ khí thế bắt đầu từ những này các hán tử trên thân bắn ra. Ngưng khí kỳ, kim đan kỳ, phi thăng kỳ, tiên nhân, địa tiên, khí thế của bọn hắn cũng theo đó bắt đầu kéo lên. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngày thứ hai thời điểm, một cái thuộc hạ đứng lên. Hắn tu vi không có bị phế trước đó là một cái kim tiên hậu kỳ tồn tại. Hiện tại đã khôi phục đến trước kia trình độ, thuộc hạ đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Nhìn một chút trước mặt Văn Hạo, cái này thuộc hạ không nói hai lời liền đối Văn Hạo đi đại lễ. Tốt, thay các huynh đệ khác hộ pháp đi. Văn Hạo vung lên ống tay áo, thuộc hạ liền bị giơ lên. Nhìn như vậy đến, cái kia kỳ tài phỏng đoán hoàn toàn không có vấn đề. Vâng, chủ nhân. Kim Tiên khó nén kích động, đứng dậy về sau hai tay vẫn tại run nhè nhè. Thế là, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, một đại la Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ đứng lên, đối Văn Hạo khom người mà bái. Lần này, không cần Văn Hạo nói, hắn liền tự động gia nhập đến hộ pháp trong đội ngũ. Một cái, hai cái, đứng lên thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên chém một thi. Trong lúc đó, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng đứng lên. Hồng Quang cùng tự tin một lần nữa về đến các nàng trên mặt. Cho dù không có Tiên Vương phủ thân phận, tu vi khôi phục cũng coi là đại hỷ sự. Tối thiểu nhất dung nhan liền sẽ không già rồi. Văn Hạo cũng coi là đã nhìn ra, thực lực càng yếu khẳng định là càng trước khôi phục. Cứ như vậy, lại qua một ngày, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn sót một vị. Không phải Triệu Uy là ai? Giờ phút này, hắn dung nhan mặc dù vẫn như cũ là lão giả bộ dáng, nhưng khí tức trên thân sớm đã không thể giống nhau mà nói, thậm chí đã loáng thoáng lấn át A Thánh đỉnh phong. Còn muốn nhìn thấy Triệu Uy vẫn như cũ không đứng dậy, Văn Hạo phất ống tay áo một cái, hơn ngàn khối đỉnh cấp tiên ngọc một lần nữa chui vào Triệu Uy thức hải. Cái thằng này trước kia không phải liền là Á Thánh sơ kỳ sao? Làm sao lần này thực lực còn tại tăng lên? Văn Hạo nhìn xem đã nhanh rỗng tiên ngọc bảo khố, tràn đầy nghi hoặc. Đinh, nhắc nhở túc chủ, Triệu Uy chuyển thế về sau là Á Thánh sơ kỳ tu vi, nhưng kiếp trước cũng không phải là, cho nên mới có thể phát động trong thần hồn tiềm năng. Cũng may cái này thời điểm, hệ thống cấp ra giải thích, kiếp trước tu vi, nhị tinh thánh tướng, chẳng lẽ hắn thật muốn vượt qua Á Thánh trở thành thánh nhân? Văn Hạo trong lòng vui mừng, nghĩ đến hệ thống cho Triệu Uy đánh giá, thánh tướng. Rõ ràng cũng không phải là bình thường người. Chủ nhân, ta còn cần một chút tiên ngọc. Ngay tại Văn Hạo lung tung suy nghĩ thời điểm, Triệu Uy mở miệng lần nữa. Tốt, cho ngươi. Không nói hai lời, Văn Hạo lần nữa đánh vào tiên ngọc. Thật có thể tạo ra một cái thánh nhân. Coi như hao phí lại nhiều tiên ngọc, hắn cũng có thể bỏ được. Lời tuy như thế, cái này hơn 1.000 thuộc hạ đối tiên ngọc tiêu hao thật không phải một con số nhỏ. Văn Hạo từ Thanh Long động bên trong được cho tới bây giờ đã tiêu hao 7-8 phần. Nhất là giống Triệu Uy dạng này, quả thực chính là cái hang không đáy. Một người có thể chiếm tổng số gần một nửa. Bên này, ngay tại Văn Hạo thuộc hạ khôi phục nguyên bản tu vi thời điểm, bên ngoài phủ, các phàm nhân lần nữa tụ tập. Bên trong tình huống như thế nào? Vì sao lại dâng lên một cỗ khí thế? Sẽ không phải là, có người hưng phấn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Khẳng định là, trừ cái này còn có giải thích. tất nhiên là người thanh niên kia lão đại vì đối kháng Long tộc. Khôi phục thủ hạ tu vi, một cái hơi lớn gan điểm nam tử lặng lẽ bò lên trên đầu tường. Muốn nhìn một chút tình hình bên trong, phù phù, đáng tiếc hắn vừa leo đi lên, liền bị người ném đến một lần. Lại nói tiếp, liền có mười mấy khôi phục tu vi thuộc hạ, đứng ở trước mặt bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,